Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2548, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta muốn cái tốt nhất vị trí. Mang bạn gái ăn cơm. Được rồi, Vinh Tổng, bên này lập tức sắp xếp cho ngài. Cúp điện thoại, Vinh Húc liền gặp Đường Quả cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Còn nói với hắn, Vinh ca, ngươi vừa rồi bộ dáng, thật khí phái, nếu như tiểu quả thích xem, ta mỗi ngày biểu diễn cho ngươi xem, những này cấp cao phòng ăn, đại bộ phận đều đưa ta chí tôn thẻ hội viên, có thể tùy thời đặt trước chỗ ngồi. Hệ thống, phảng phất nhìn thấy nhô lên lão cao cái đuôi. Buổi chiều thời gian, Vinh Húc bồi tiếp Đường Quả đi shopping mua, mãi cho đến không sai biệt lắm giờ cơm. Hai người đi phòng ăn ăn cơm, nửa đường cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Hai người hưởng dụng một trận mỹ vị bữa tối, chỉ là, dự định rời đi thời điểm, vừa vặn cùng nụ cười mặt mũi tràn đầy, nhìn ấm áp không thôi người Vân gia chạm mặt, Vân Nghệ đi tại Vân phụ Vân mẫu ở giữa, phân biệt kéo hai người, Vân gia ba huynh đệ, đều liên tục người sau lưng, song phương chạm mặt địa điểm. Chính là tại phòng ăn một cái nho nhỏ hành lang bên trên. Dù cho Đường Quả mang theo mũ lưỡi chai, còn vây khăn lụa, khi nhìn đến người Vân gia thời điểm, nàng vô ý thức ngẩng đầu. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy nàng mặt, nói thật, ở đây nhìn thấy bọn hắn, nàng xác thực có mấy phần kinh ngạc, dù sao nếu quả thật là Vân Nghệ khiến cho bọn hắn cùng nàng lỡ hẹn. Vì để phòng vạn nhất, bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến cái này phòng ăn đến mới đúng. Thật không nghĩ tới, cái này người Vân gia đến tột cùng là gan lớn, vẫn là không có đưa nàng thả lại trong mắt, Vân Tử Thư cũng là lần đầu tiên liền thấy Đường Quả. Mặt một chút đều thay đổi, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, dùng sức nắm nắm đấm, hôm nay lần này về sau Vân gia bên này. Cũng mất hết mặt mũi cùng nàng nói họ gặp lời nói. Vân phụ Vân mẫu xác thực xấu hổ không được. Bọn hắn nơi đó biết, Đường Quả sẽ còn đến nơi đây ăn cơm à. Sớm biết trực tiếp để cho người mặt khác đặt trước một chỗ. Mây từ mặc bình thường đều là lạnh cái mặt, cơ bản không có biến hóa gì. Vân Tử Sơn cười cũng cười không nổi. Những này người, từng cái đều không phải đồ đần. Cũng minh bạch, sau ngày hôm nay, bọn hắn duyên số cũng coi như hoàn toàn tận. Vân Thúc, Vân Dì, Vân Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca, còn có Vân Tiểu Thư. Thật là đúng dịp, các ngươi cũng lại nơi này ăn cơm sao? Còn là Đường Quả mở miệng trước, nàng không có chút nào xấu hổ. Nàng xấu hổ cái gì? Xấu hổ không phải là những người trước mắt này sao? Vì lẽ đó, nàng rất là lạnh nhạt cùng bọn hắn chào hỏi, nhìn không ra bất cứ dị thường nào tới. Đúng, đúng a, Vân phụ Vân mẫu lẫn nhau mắt nhìn, trên mặt xấu hổ làm sao cũng cởi không đi, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Ha ha, thật là khéo, ngươi cũng ở nơi đây sao? Vân Tử Sơn cười ha hả, cái kia thật là hữu duyên. Vân Nghệ ngược lại là không nói gì. Không xem qua ánh sáng vẫn luôn tại Đường Quả trên thân. Vân Tử Thư ngược lại là muốn cùng Đường Quả nói chút gì đó. Nhưng loại tình huống này, hắn nói cái gì, làm cái gì, đều không hề tốt đẹp gì. Chỉ có thể giữ yên lặng. Không còn sớm, ngày mai ta còn có kịch bản muốn nhìn. Liền đi trước, tốt, tốt, vậy ngươi bận bịu đi thôi. Dị thường xấu hổ chạm mặt, liền lại loại tình huống này kết thúc. Người Vân gia đưa mắt nhìn Đường Quả cùng Vinh Húc bóng lưng. Tại phòng ăn vị trí, bọn hắn nhìn xem Vinh Húc cho Đường Quả chỉnh lý cái mũ cùng khăn lụa. Đưa nàng cả khuôn mặt đều chặn lại. Sau đó, hai người bóng dáng hoàn toàn biến mất, bọn hắn cũng đi theo trở về. Bởi vì Vân Nghệ tại, bọn hắn không đối chuyện này thảo luận. Ngày thứ hai, Vân Nghệ lại trở lại nông thôn tiếp tục quay chụp chương trình truyền hình thực tế. Cách chương.